Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 146. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Viện Triều đứng dưới bóng cây, nhìn thấy Giang Thiên Ca đi tới. Ông mỉm cười dịu dàng, nghe nói con muốn làm giáo viên trong trường học. Vừa rồi từ cổng trường đi vào, dọc đường ông đều nghe mọi người bàn tán chuyện này. Trong khoảng thời gian này, mỗi lần Giang Viện Triều đến đây, vì muốn ở lâu hơn một chút, ông luôn giống như học sinh ngoan ngoãn, hỏi Giang Thiên Ca đủ loại vấn đề về máy tính. Giang Viện Triều cũng lờ mờ nhận ra rằng, cô con gái này của mình có năng khiếu và khả năng vượt trội về máy tính. Nghe Giang Viện Triều hỏi, Giang Thiên Ca kiêu ngạo ngẩng cằm. Vâng, một tiếng, Giang Viện Triều tiếp tục cười. Giỏi lắm, còn trẻ như vậy đã có thể làm giáo viên, hơn nữa còn dạy sinh viên đại học. Nghe ông nghiêm túc khen ngợi như vậy, Giang Thiên Ca bỗng nhiên cảm thấy hơi ngại ngùng. Cô ngắt lời ông, đồng chí Trịnh nói với con, ba mới họp xong sao? Ừ, Giang Viện Triều gật đầu, ba mua cho con cá hấp xì dầu và bánh ngọt chiên bơ. Giang Thiên Ca nghĩ đến trong ký túc xá đã có một phần giống hệt, ánh mắt Giang Thiên Ca khẽ động, nói. Không phải đồng chí Trịnh nói sau đó ba còn tham gia hội giao lưu sao? Những buổi giao lưu này, bình thường đều là tiệc đứng, vừa nói chuyện xã giao vừa ăn uống. Trong hội giao lưu, chắc ba chưa ăn được bao nhiêu nhỉ? Hay là ba cầm phần này về ăn đi, đừng để bụng đói, nghĩ ngợi một chút, Giang Thiên Ca lại bổ sung. Đồng chí Trịnh nói có lúc ba bị đau dạ dày, chắc là do ăn uống không đúng giờ giấc. Giang Viện Triều ngạc nhiên nhìn Giang Thiên Ca, con gái cuối cùng cũng chịu quan tâm đến ông rồi. Giang Viện Triều cảm thấy ấm áp trong lòng. Giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn. Không cần lo lắng, ba ăn no rồi, phần này là mua cho con đấy. Vân Mộng Hạ Vũ không biết là trùng hợp hay thế nào, từ sau lần cá hấp xì dầu và bánh ngọt chiên bơ giống hệt nhau kia, Giang Viện Triều và Lục Chính Tây thi thoảng lại trùng hợp. Bởi vì biết cô sắp làm giáo viên, Giang Viện Triều và Lục Chính Tây đều mua cho cô loa trợ giảng, thuốc bảo vệ cổ họng, canh thanh giọng. Khiến Giang Thiên Ca không biết nên nói gì. Cô thậm chí còn cân nhắc xem có nên nói cho Giang Viện Triều biết chuyện mình và Lục Chính Tây đang tìm hiểu nhau hay không. Nhưng mà, suy nghĩ một chút, cô quyết định tạm thời gác chuyện này lại. Trong khoảng thời gian này, Giang Ti Vũ và Giang Thiên Bảo, Trương Lê Hoa đang rất náo nhiệt. Cô sẽ thêm dầu vào lửa, để bọn họ náo nhiệt hơn nữa, rồi mới thu lưới. Vì học cùng lớp, gần như ngày nào cũng gặp mặt, Giang Thiên Ca nhận thấy tinh thần của Giang Ti Vũ sa sút hẳn. Sao có thể không sa sút cho được? Một bên là người thân ruột thịt cứ bám riết lấy cô, há miệng ra là đòi tiền, không cho thì đe dọa sẽ vạch trần thân thế của cô. Một bên là phải lo lắng xem người nhà họ Giang có phát hiện ra thân thế thật của cô hay không. Bóng cây cũng nhìn thành ma, lo được lo mất. Trên đầu lúc nào cũng như treo một thanh kiếm, tinh thần làm sao tốt cho được. Từ lần đầu tiên, Giang Thiên Bảo và Trương Lê Hoa cũng nhiều lần chạy đến trường học hỏi Giang Ti Vũ đòi tiền. Có lần, Giang Thiên Ca còn nhìn thấy mờ u bàn tay Giang Ti Vũ bị cào xước, hai bên má đều in hằn dấu tay. Có lẽ là Giang Ti Vũ không đưa tiền nên bị Giang Thiên Bảo và Trương Lê Hoa đánh. Đó là cái giá mà Giang Ti Vũ phải trả, Giang Thiên Ca không hề thương hại cô ta. Lớp học phương pháp nhập liệu tiếng Hán của Giang Thiên Ca được sắp xếp vào buổi tối. Sau khi bàn bạc với Trần Thủy Kim, Giang Thiên Ca quyết định mỗi tuần lên lớp 2 buổi tối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biết mọi người đều muốn được học trước, sắp xếp ai học trước thì những người khác sẽ có ý kiến. Giang Thiên Ca bèn quyết định rút thăm theo lớp, học theo thứ tự rút thăm. Tối hôm đó, Giang Thiên Ca tan học về, thấy sắc mặt của mọi người trong ký túc xá đều không tốt. Có chuyện gì vậy? Dư Mai Tinh tức giận nói. Thiên Ca, cậu biết không, phòng 5229 là phòng của Giang Ti Vũ đấy. Quan Mỹ Chi bị mất đồ, vậy mà cô ta không có bằng chứng gì cả, lại vu oan cho Đỗ Hồng Kỳ ăn trộm. Đỗ Hồng Kỳ, Giang Thiên Ca nhớ ra, chuyện Quan Mỹ Chi và Giang Ti Vũ muốn báo cáo cô lần trước là do Đỗ Hồng Kỳ nói cho cô biết. Chuyện này xảy ra khi nào vậy? Quan Mỹ Chi bị mất gì? Trần Tuệ Viên nói, chuyện xảy ra từ mấy hôm trước rồi. Nghe nói là mất 50 đồng. Sau khi bắt đầu học, lớp máy tính đã tổ chức bầu ban cán sự. Giang Thiên Ca không tham gia, Trần Tuệ Viên tham gia, cô được bầu làm lớp phó, Tiêu Phong là lớp trưởng. hai người bàn bạc, quyết định một số việc vẫn làm theo như hồi còn là lớp trưởng nam, nữ, Tiêu Phong quản nam sinh, Trần Tuệ Viên quản nữ sinh. Chuyện mất tiền ở phòng 5229, có lẽ mọi người trong ký túc xá cố ý giấu cô. Đến chiều nay, Trần Tuệ Viên nhìn thấy Đỗ Hồng Kỳ khóc, lại gần hỏi han mới biết chuyện. Trần Tuệ Viên đến phòng 5229 tìm quan Mỹ Chi để hỏi rõ tình hình. Cách chương.